Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, bị bắt. Dạ Lan Thịnh mi tâm nhảy một cái, chỉ cảm thấy có cái gì dự cảm không tốt xông lên đầu. Còn không kịp ngăn cản, liền thấy Nam Nam cũng đã từ vạc nước bên cạnh nhảy ra ngoài. Hai chân di động hết sức nhanh chóng, động tác kia cho người hoa mắt. Chỉ là lập tức, hắn thân ảnh nho nhỏ cũng đã chạy đến cự ly cửa cung hơn 10 mét khoảng cách. Sau đó liền thấy Nam Nam hít sâu một hơi, hô to một tiếng, có thích khách, có thích khách. Dạ Lan Thịnh kinh hãi, nháy mắt có thổ huyết xúc động. Nam Nam, loại chuyện này không thể hồ nháo. Có thích khách à, thích khách hướng Nghi Hưng cung đi. Nhanh một chút bảo hộ quý phi nương nương. Nam Nam gân giọng thét lên. Non nớt thanh âm rút ra 10 phần cao. Xuyên thấu qua đêm tối nhuộm dần. Ngược lại có chút giống như là thê lương giọng nữ. Nhanh, nhanh, thích khách nhảy lên nóc nhà. Bước chân hắn tốc độ di chuyển rất nhanh. Lập tức ở bên trái hơn 10 mét chỗ hô mấy tiếng. Lập tức lại đi bên phải hơn 10 mét chỗ hô mấy tiếng. Những thị vệ kia nghe thanh âm phương vị, giống như là có mấy người đồng thời nhìn thấy một dạng. Nháy mắt đề cao cảnh giác, toàn thân căng cứng hướng về Nghi Hưng cung chạy tới. Thích khách ở đâu? Thích khách ở đâu? Mau tới bắt thích khách. À, Nghi Hưng cung bên cạnh tất cả thiên điện tiểu viện toàn bộ sáng lên ánh nến. Những cái kia nghe được tiếng vang thái giám cung nữ vội vội vàng vàng chạy ra. Cả đám đều 10 phần vội vàng đi hộ chủ. Thị vệ càng là tam tam lưỡng lưỡng tiến vào Nghi Hưng cung cửa cung. Hơn phân nửa người ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu nóc nhà. Kể từ đó, ngược lại là cùng những cái này vô cùng lo lắng không có chủ trương thái giám cung nữ đụng phải một khối, tràng diện một lần hỗn loạn. Nam Nam liền là thừa cơ hội này lôi kéo Dạ Lan Thịnh thừa dịp loạn từ bên cạnh chạy vào. Trốn ở bên trong Nghi Hưng cung một cái bậc thang nhỏ phía dưới. Cấm quân đầu lĩnh sắc mặt tái xanh quát to một tiếng. Làm gì? Như vậy bối rối giống kiểu gì? Đều đến đứng một bên. Bên này có chúng ta che chở. Người nào cũng không cho tới gần Nghi Hưng cung. Bây giờ quý phi nương nương ngủ lại tẩm điện mới là trọng yếu nhất. Cần trùng điệp vây quanh. Miêu Thiên Thu liền tại điện cửa trước. Nghe bên ngoài thanh âm, cả người cũng đi theo toàn thân đề phòng lên. Bây giờ cái này Nghi Hưng cung bên trong cũng không chỉ mông quý phi một người. Hoàng thượng mới vừa xem hết thất hoàng tử, cũng đang quý phi nương nương tẩm điện bên trong đây. Thiên Thu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế sắc mặt rất khó coi. Hắn mới vừa dự định cùng quý phi vuốt ve an ủi. Nơi nào nghĩ lấy được đột nhiên lại nhô ra một thích khách. Đây quả thực vô pháp vô thiên. Trong cung ngày hôm trước trời nháo thích khách còn thể thống gì? Hoàng đế vỗ vỗ bên người mông quý phi bả vai. Nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì. Có trẫm ở chỗ này. Xem ai dám làm can. Miêu Thiên Thu nghe được hoàng đế thanh âm, liền biết rồi đây là kinh động hắn. Trong lòng bối rối, cẩn thận từng ly từng tí thân người cong lại đi vào. Hoàng thượng bớt giận. Trong cung nháo nổi lên thích khách. Nghe người ta nói thích khách kia hướng Nghi Hưng cung đến. Cho nên, to lớn lá gan. Thật coi cái này hoàng cung là hậu viện nhà mình. Nghĩ tới lui tự nhiên hay sao? Hoàng đế trùng điệp vỗ bàn một cái. Miêu Thiên Thu thân thể không khỏi run lên. Hầu ở một bên không dám nói lời nào. Mông quý phi lại nhíu mày. Lại có thích khách. Không đúng. Hôm qua thích khách là giả dối không có thật. Đả thương Hạo Đình người là Dạ Tu Độc. Cho nên không tính là thích khách. Chẳng lẽ tối nay đến cũng sẽ là hắn. Mông quý phi lắc lắc đầu. Không đúng. Tất nhiên bọn họ hai bên ở giữa cũng đã đạt thành hiệp nghị. Dạ Tu Độc liền không khả năng nháo lên như thế vừa ra. Đối với hắn như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chẳng lẽ, thật có thích khách? Hoàng thượng, thích khách kia có thể hay không còn là hướng về phía Hạo Đình đến? Thần thiếp lo lắng, mông quý phi lông mày sắc nhiễm lên lo lắng. Tinh tế ngón tay hơi hơi dựng tại hoàng thượng tay trong khuỷu tay. bộ dáng kiều kiều nhu nhu. Mặc dù nàng cảm thấy rất không có khả năng Dạ Tu độc, bất quá đề phòng vạn nhất, vẫn là để người đi nhìn một chút Hạo Đình tương đối tốt. Quả nhiên, hoàng đế nghe lời này, cũng cảm thấy khả năng cực lớn, lập tức phân phó Miêu Thiên Thu, cho người bảo vệ tốt thất hoàng tử. Nếu là thất hoàng tử lại đã xảy ra chuyện gì, đưa đầu tới gặp. Vâng, Miêu Thiên Thu thân người cong lại lại thối lui ra khỏi tẩm điện. Nhỏ giọng phân phó đầu lĩnh an bài một nhóm người nhìn xem tiểu viện. Một số người đi bảo hộ thất hoàng tử, những người khác đuổi theo cha thích khách. Đầu lĩnh kia lên tiếng, lúc này phất phất tay để tất cả mọi người chia ra hành động. Miêu Thiên Thu gặp cục diện hỗn loạn cũng đã ổn định lại, lúc này hài lòng gật gật đầu, liền nghĩ trở về tẩm điện hầu hạ hoàng thượng. Ai ngờ mới vừa quay đầu lại, liền nhận được ám vệ ám hiệu, lập tức mi tâm vặn một cái, lặng lẽ đi tới một bên xó xỉnh âm u chỗ. Ám vệ khóe miệng co giật, nhỏ giọng đem thích khách sự kiện đơn giản tự thuật một lần. Miêu Thiên Thu nghe xong, tức khắc bó tay toàn tập. Tu vương gia nhi tử, quả thật là sẽ gặp rắc rối chủ. Lúc này dĩ nhiên náo ra chuyện lớn như vậy tình đến. Âm thầm thở dài một hơi, hắn phất phất tay để cho ám vệ đi xuống. Bản thân quay người trở về tẩm điện, gặp hoàng thượng ngồi ở chủ vị. Cảm xúc tựa hồ có phần bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là kiên trì nhỏ giọng đem lời vừa rồi nói một lần. Hoàng đế khóe miệng nháy mắt căng cứng, biểu lộ băng liệt, năm ngón tay hung hăng thu vào. Hắn nơi nào nghĩ lấy được, hắn chân trước vừa tới Nghi Hưng cung đến, hai đứa bé kia chân sau cũng đi theo. Nam nam tiểu tử kia càng là vô pháp vô thiên hô lên bắt thích khách, thật sự không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì? Mông Quý Phi nhạy cảm thấy được hắn bộ mặt biểu lộ biến hóa rất nhỏ. Lúc này phất phất tay để Giản Tương xuống dưới ngâm hai ấm trà đến. Bản thân đi tới hoàng đế sau lưng, bàn tay trắng nõn tiêm tiêm, quan tâm cho hắn đè lên bả vai. Hoàng đế sắc mặt khó chịu, nhịn một chút vẫn là đem nam nam sự tình cho đè ép xuống. Hơi hơi nhắm mắt lại thấp giọng nói, không có việc gì, chỉ là cái này trong cung ba ngày hai đầu nháo thích khách. Trẫm đang nghĩ, có phải hay không nên thay cái cấm quân thống lĩnh? Mông Quý Phi giật mình, bây giờ cấm quân thống lĩnh thế nhưng là nàng thu mua người. Nếu là đổi, nàng chẳng phải là có rất nhiều không tiện. Hoàng thượng cũng không cần như thế lo lắng. Trong cung này nhiều như vậy thị vệ, thích khách nho nhỏ, sao có thể tùy tiện chạy trốn? Mông Quý Phi hơi hơi đưa tay, giúp hắn đè lên huyệt thái dương. Tay nàng nhìn rất đẹp, lại dẫn đặc thù thủ pháp. Mỗi lần ấn xuống, hoàng đế đều cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Khó chịu trong lòng nháy mắt tiêu tán không ít. Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. Bên ngoài động tĩnh tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều. Thần thiếp nhìn thích khách kia cũng không dám đón thêm gần cái này Nghi Hưng cung. Hoàng thượng bận rộn cả ngày, hôm nay còn muốn lên tảo chiều, vẫn là muốn bảo trọng long thể mới tốt. Hoàng đế liền là hài lòng nàng cái này quan tâm tính tình, lập tức cười gật đầu một cái nói, cũng tốt, dù sao ở bên ngoài gọi bậy xông loạn là nam nam, cũng không phải là thật thích khách. Có Thiên Thu nhìn xem, hai đứa bé kia cũng không có chuyện gì. Dứt lời, hoàng đế cho Miêu Thiên Thu nháy mắt một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức liền muốn khom lưng rời khỏi tẩm điện. Ai ngờ lúc này tẩm điện bên ngoài chợt truyền đến Ngụy thống lĩnh lạnh lẽo cứng rắn thanh âm. Hoàng thượng, thích khách cũng đã cầm xuống, mời hoàng thượng định đoạt. Thích khách bắt được, hoàng đế cùng Miêu Thiên Thu trong lòng đồng thời lộp bộp một cái. Chẳng lẽ nam nam bị bắt? Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh. Iyaneng các con vớt tơ, Iyaneiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.